Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 929, tiên giới, ngũ nhạc thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đệ, thiên toán tử này là thần toán, sự tình gì đều có thể tính ra, từ khi thiên toán tử xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có sự tình tính toán bỏ qua, nhưng mà thiên toán tử này tính tình cực kỳ quái lạ, nếu như hắn đồng ý, không cần thù lao cũng có thể thay người ta đoán mệnh, nhưng nếu như không muốn, dù ngươi là tiên vương tiên đế, cũng không có khả năng. Vương Kiều nói. Ta trong lúc vô tình giúp thiên toán tử đại tiên một lần, thiên toán tử tiền bối liền tính cho ta một quẻ, nói ta 3.000 năm sau sẽ gặp được một nam một nữ, mà nam nhân này, là vị hôn phu của nữ nhi ta, cũng là nhất đẳng quý nhân. Vương Kiều cười hắc hắc nói, Dương Lỗi khinh thường liếc mắt, cái này cũng được, mình chẳng phải là không hiểu thấu nhiều hơn một cô gái. Khục khục, Vương đại ca, ngươi chuyện này. Ta cũng không phải quý nhân a hát, thật ra ta là tới từ một địa phương tên là Vô Cực Đại Lục, chỗ đó thuộc về hạ giới, so với tiên giới muốn thấp một cấp độ, sao có thể là quý nhân? Dương Lỗi đem lai lịch của mình nói ra, Dương lão đệ, không, hẳn là bảo ngươi con rể rồi, thiên toán tử đại tiên đã nói, đó là tuyệt đối sẽ không sai, đương nhiên thiên toán tử tiền bối vì suy tính chuyện này, là đã tiêu hao hết vạn năm tuổi thọ. Vương Kiều nói, cho nên, thiên toán tử tiền bối chắc chắn sẽ không sai. Vạn năm tuổi thọ, đối với một vị tiên nhân mà nói, vạn năm không lâu lắm, nhưng tổn thất vạn năm tuổi thọ cái kia không phải là người nào đều đồng ý đấy. Rời khỏi nhà của Vương Kiều, Dương Lỗi cùng Tô Anh hướng về một tòa thành trì gần nhất tiến đến, nhưng mà trên đường lại thêm một người, đó là Vương Lam. Vương Lam này đối với lời của phụ thân là tin không thôi, ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi như là một vũng nước trong, để Dương Lỗi không biết làm sao. Tô Anh ngược lại cũng có chút ghen, nhưng mà Vương Lam mở miệng một tiếng tỉ tỉ, cực kỳ thân mật, Tô Anh cũng không có cách nào, cũng không đành lòng từ chối. Cứ như vậy hai người đi biến thành nhóm ba người, ngũ nhạc thành, nhìn xem ba chữ to trên cửa thành kia, khí thế kinh người. Cái này là thành trì của tiên giới sao, quả nhiên không giống người thường, tuy rằng cùng thành trì của Vô Cực Đại Lục lớn nhỏ không có khác nhau quá lớn, nhưng mà những tài liệu, cửa lớn, ba chữ to kia, làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, ba chữ kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện viết ra, trong đó rõ ràng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chi lực, xem ra người viết lưu niệm cho thành trì, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Đứng lại, vào thành mỗi người 1.000 hạ phẩm linh thạch. Dương Lỗi nghe vậy nhướng mày, thông qua Vương Kiều Dương Lỗi biết rõ, ở trong tiên giới, đại đa số vẫn là dùng linh thạch với tư cách tiền giao dịch, còn tiên thạch, so với linh thạch khó được tu vi tăng lên tới tiên nhân cấp, cần lợi dụng tiên thạch tu luyện, như thế này tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, đương nhiên linh thạch cũng có thể, nhưng mà lợi dụng linh thạch tu luyện mà nói, tốc độ kia còn kém rất nhiều. Tại tiên giới, một khối hạ phẩm tiên thạch có thể chống đỡ 100 khối cực phẩm linh thạch, một khối trung phẩm tiên thạch có thể đổi 10 khối hạ phẩm tiên thạch, một khối thượng phẩm tiên thạch thì lại đổi 10 khối trung phẩm tiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại tiên giới, linh thạch cùng tiên thạch chẳng khác nào là tiền, bất kể giao dịch cái gì, đều là lợi dụng linh thạch cùng tiên thạch làm tiêu chuẩn, đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật, nhưng mà loại tình huống này tương đối ít, bình thường đều chọn lợi dụng linh thạch hoặc là tiên thạch giao dịch mua bán. Cho tới thời điểm tiến vào ngũ nhạc thành này, hoàn toàn chính xác cần giao nộp linh thạch, nhưng mà mỗi người chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, nhưng hai thủ vệ trước mắt này, lại để mình giao 1.000, cái này rõ ràng cho thấy là dọa dẫm, Dương Lỗi làm sao có thể cho hắn như vậy, dọa dẫm cũng dọa dẫm đến trên đầu mình, không cho bọn họ điểm màu sắc, trong lòng liền không thoải mái. Người xác định muốn 1.000, Dương Lỗi nhìn xem thủ vệ kia lạnh lùng nói, 1.000 chính là 1.000, không cho, vậy thì lăn, đừng nghĩ vào thành. Thủ vệ kia gặp Dương Lỗi như vậy cũng không vui, thầm nghĩ, chỉ là một gia hỏa bát quái ngưng thần, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, lại dám cản rỡ như vậy, không cho hắn điểm màu sắc nhìn xem, cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Gan các ngươi rất to a hát, ta hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi hai cái chó này, có thể làm gì ta chính là không cho linh thạch nhưng lại muốn vào thành. Dương Lỗi đối với hai nữ ý bảo, sau đó hướng về nội thành đi đến. Gặp Dương Lỗi không nhìn mình, thủ vệ kia lập tức giận dữ rồi, quát lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nói xong trường đao trong tay liền bay ra, hướng về Dương Lỗi bổ tới. Hừ, dám đối với ta động đao, thật là chán sống, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, không giết không được. Thủ vệ này, tu vi bất quá là thiên tiên sơ kỳ mà thôi, rõ ràng dám cản rỡ như thế, nhưng mà thủ vệ một thành trì phổ thông đã là thiên tiên cảnh giới, tiên giới quả nhiên là tiên giới. Thủ vệ kia bổ tới một đao, Dương Lỗi không để ở trong mắt, đột nhiên oanh ra một quyền, thủ vệ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Khục khục, khục khục, thủ vệ kia phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Dương Lỗi không dám tin tưởng, hắn bất quá là một phàm nhân mà thôi, tu vi bất quá là bát quái ngưng thần, mà mình đã vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên tiên, thậm chí ngay cả một quyền của hắn cũng đỡ không nổi, phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, trong mắt sự thù hận nồng đậm, oán độc không thôi, hận không thể đem Dương Lỗi chém thành muôn mảnh. Ngươi dám đả thương thành vệ, xem ra ngươi là không muốn sống, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích uy nghiêm của thành vệ quân, ngươi hẳn phải chết. Một người thủ vệ khác đỡ lấy thành vệ bị Dương Lỗi kích thương kia, nghiêm nghị quát lên. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng chậm chậm nhiều hơn, không nghĩ tới có người lại dám đối với thủ vệ ở cửa thành động thủ, đây chính là trăm ngàn năm qua lần đầu a hát, nhưng mà hai thủ vệ này cũng hoàn toàn chính xác luôn thích dọa dẫm vơ vét tài sản, thu nhiều linh thạch yêu cầu hối lộ, để cư dân phổ thông của nội thành rất khó chịu, nhưng mà ngại thành vệ quân uy nghiêm, mỗi người không dám nhắc tới. Cho nên lúc này thấy thủ vệ này bị Dương Lỗi một quyền đánh bay, đại đa số người đều là trong lòng vui vẻ. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là chạy nhanh rời khỏi a hát, bằng không thành vệ quân đến, liền đi không được nữa. Lúc này một vị lão già thuần khiết ở bên người Dương Lỗi nhỏ giọng nhắc nhở. Cách chương.